Nỗi đau tình yêu, chương 20, góc truyện audio chấm cơm, chấm, Hữu Quân quay sang Hỷ Chân. Á Hỷ Chân, hình như công ty của em có hợp tác với sao Bắc Cực. Sao anh biết? Thành Thục nhanh miệng, mày quên trưởng phòng Minh Tâm ở sao Bắc Cực là bạn của từ Nam. Anh họ của Hữu Quân sao? Có gì phải nói chứ? Tuần trước đến thăm nhà ngoại của Hữu Quân. Tao và anh ấy vô tình nghe được chuyện từ Nam và Minh Tâm nên mới biết. Còn nghe nói có nhân viên của Thuận Thành được sao Bắc Cực chọn. Mày có biết người đó là ai không? Từ đầu Hỷ Chân đã biết rõ qua quan hệ giữa Thái Lâm và Tuấn Tường nên cô không muốn dính líu với họ. Cô lắc đầu, tao không rõ lắm, Thành Thục giả thuyết, nếu như sao Bắc Cực chọn mày, tao không có tiêu chuẩn đó đâu. Trong công ty còn bao nhiêu người tài giỏi? Tao chỉ thí dụ thôi mà. Hỷ Chân nhìn thoáng qua Thái Lâm, rồi trả lời, nếu thật sự được chọn, tao sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đó đâu. Ngã là, tao sẽ hợp tác, bởi vì giám đốc sao Bắc Cực là một nhà kiến trúc rất tài giỏi. Làm việc với ông ta tao sẽ học hỏi được rất nhiều. Thành Thục nhướng mày với Thái Lâm, mày thấy sao? Thái Lâm nhún vai. Không gì cả, mày không sợ ư, sợ gì chứ? Hỷ Chân đẹp và là cô gái rất mạnh mẽ. Thì sao, tao tin Hỷ Chân không làm vậy. Cô ấy là bạn của tôi phải không? Đôi khi cũng đừng tin tưởng bạn mình quá. Thấy vậy chứ không phải vậy. Bạn nói vậy là có ý gì? Không ý gì hết, Hỷ Chân cầm ly nước lên lắc. Tôi muốn uống nước đã. Mày không định uống nước chứ cơm đó chứ? Mọi người nhìn ngơ ngác. Hỷ Chân phì cười, vậy Trịnh Hỷ Chân ngày nay và Trịnh Hỷ Chân ngày xưa có gì thay đổi không? Thành Thục nhào tới đấm bạn, con quỷ này, Hỷ Chân né tránh rồi cười vang. Xin lỗi nha, nãy giờ không khí có phần hơi ngột ngạt, nên tôi đùa cho vui thôi. Đừng để ý đến những gì tôi nói nha. Cô đặt tay lên vai Thái Lâm. Không buồn tôi chứ, đã biết bạn đùa cho vui thì tại sao phải buồn? Tốt, Hỷ Chân hứng thú đề nghị. Hay là chúng ta đi ăn gì đi, tôi đói bụng quá. Thành Thục tán thành, đúng đó tôi cũng thấy đói bụng. Cô quay sang Thái Lâm. Đi luôn nha, cũng được. Hữu Quân gọi người tính tiền sau đó anh cùng mọi người đi ra xe. Thành Thục và Hỷ Chân đi bên nhau đùa giỡn rất vui. Không giống Thái Lâm cô quá xa cách và có phân biệt không được tự nhiên. Hỷ Chân cũng không quan tâm đến. Bởi từ lâu cô không có thân thiện với Thái Lâm, còn Thái Lâm cô cũng không thích gì Hỷ Chân đâu. Thời còn học Trương Hỷ Chân không trội hơn cô về cuộc sống. Nhưng những chàng trai cô để ý đến đều yêu Hỷ Chân, cô căm ghét lắm. Bây giờ gặp lại Hỷ Chân lại cùng ngành với Tuấn Tường. Đột nhiên Thái Lâm có những lo sợ vu vơ, sợ Hỷ Chân cướp mất Tuấn Tường của cô nua. Thái Lâm suy nghĩ làm sao để điều đó không xảy ra. Ngăn cản việc hợp tác giữa hai người. Không được rồi, Hữu Quân gọi, Thái Lâm nhanh lên, cách Trương.